Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 25, quyết định, chấm mặc chung, Lâm Thanh Dương hít một hơi thật sâu, nói câu, ta đi xem nàng, sau đó liền đứng dậy đi tới tô tần phòng ngủ cửa, đứng một chút sau đó đẩy cửa đi vào, tô tần nằm thẳng ở trên giường. Đôi mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới chỉ có một khuôn mặt là sạch sẽ. Nàng môi sắc thực đạm, mồ hôi tẩm ướt, tóc mái ướt át, dán ở trên trán. Lông mày hơi hơi nhíu lại, giống như liền tính là ngủ rồi nàng cũng không có hoàn toàn yên lòng giống nhau. Lâm Thanh Dương ngồi ở mép giường trên ghế, nhìn nằm ở trên giường thoạt nhìn vô cùng suy yếu tô tần. Trong đầu trống rỗng, hắn ngay từ đầu liền biết tô tần trên người có rất nhiều bí mật. Nàng biết trước tận thế, nàng đối mặt những cái đó hình dạng khủng bố tang thi một chút cũng không sợ hãi. Nàng vật lộn kỹ xảo tàn nhẫn xảo quyệt, lực lượng lại bạc nhược bất kham môn sơ này đó hắn đều biết. Nhưng là lại giả ngu khoe mã làm bộ cái gì cũng không biết. Cũng cái gì đều không đi hỏi. Ngay từ đầu bất quá là tưởng ngốc tại bên người nàng thẳng đến người trong nhà tới đón hắn. Chính là không biết như thế nào liền ma xui quỷ khiến liền như vậy ăn vạ bên người nàng chính mình. Hẳn là chính là điện ảnh bên trong cái loại này chuyên môn kéo vai chính chân sau heo đồng đội nhân. Vật đi, Lâm Thanh Dương cười khổ một tiếng. Hắn chỉ cần một nhắm mắt chính là tô tần bị tang thi phát gục kia trong nháy mắt nàng tuyệt vọng. Biểu tình, thẳng đến kia chỉ tang thi bị hắn một đao chém quay đầu lô. Hắn nhìn đến ánh mắt của nàng vẫn là vô cùng kinh sợ mà trương hoảng sợ. Ngày thường như vậy, chấn định tự nhiên giống như thiên sập xuống nàng cũng không sợ sợ hại tô tần. Kia một khắc. Mặc dù bị hắn ôm vào trong ngực, nàng thân mình vẫn là cứng đờ, run nhẹ nhẹ, như là một con bị kinh tiểu động vật. Hắn vẫn luôn cho rằng tô tần là không gì làm không được, không chỗ nào sợ hãi, cho nên hắn mới đem nàng trở thành siêu nhân giống nhau. Cảm thấy có nàng ở liền không thành vấn đề, cho nên liền yên tâm đi liên lụy nàng. Chính là hôm nay hắn mới biết được, nguyên lai tô tần cũng là sẽ sợ hãi, cũng là sẽ chết. Lâm Thanh Dương lại ngây người một trận, cuối cùng thật sâu thở ra một hơi, đứng dậy, chăm chú nhìn trên giường còn tại trong lúc hôn mê tô tần liếc mắt một cái. Sau đó vặn ra môn đi ra ngoài, phòng khách không khí cũng không có bởi vì Lâm Thanh Dương rời đi mà muốn nhẹ nhàng nhiều ít. Ở mập mạp mặt đen chung, nơm nớp lo sợ Hồ Tử Ngọc đã đem chính mình của cải đều rũ ra tới. So Hồ Tử Ngọc lớn hơn 4 tuổi Cố Húc càng là lấy ra đại tỷ đại bộ tịch. Liên Châu pháo tự mà đặt câu hỏi, ngươi vài tuổi, ngươi ăn đến nhiều sao? Ngươi sức lực đại sao? Chạy trốn mau sao? Giết qua tang thi sao? Hồ Tử Ngọc chỉ có thể thành thành thật thật trả lời. Ta năm nay 8 tuổi, ăn không nhiều lắm, sức lực giống nhau đại, chạy giống nhau mau. Hồ Tử Ngọc dừng một chút. Giết qua tang thi, Hồ Tử Ngọc cuối cùng 4 chữ hiển nhiên đem những người khác đều chấn trụ. Cố Húc đem Hồ Tử Ngọc nhỏ gầy thân thể trên dưới đánh giá một chút. Rõ ràng là đả kích tới rồi biểu tình. Ngươi giết qua tang thi. Ta mẹ biến thành tang thi. Tô Tần đem nàng chân chém đứt. Sau đó ta giết nó. Hồ Tử Ngọc giải thích đơn giản sáng tỏ. Cố Húc biểu tình lại chợt kinh tủng lên. Nàng nhớ tới chính mình từ tủ quần áo ra tới thời điểm nhìn đến ngã trên mặt đất đã biến thành tang thi mụ mụ, nếu lúc ấy kia chỉ mụ mụ biến thành tang thi không chết, nàng như thế nào cũng không hạ thủ được đi sát nó đi. mập mạp cùng Đan Lương càng là giật mình, song song liếc nhau trong lúc nhất thời không lời gì để nói. Vừa lúc Lâm Thanh Dương mở cửa ra tới, vì thế phòng khách người sôi nổi rời đi tầm mắt nhìn về phía Lâm Thanh Dương. Lâm Thanh Dương như là không thấy được mọi người nhìn chăm chú giống nhau, chấm mặc ngồi trở lại sofa, ngừng một chút mới nhìn mập mạp cùng Đan Lương trịnh trọng nói: ta sẽ không đi. Mập mạp hỏa lập tức đã bị khơi mào tới, đang chuẩn bị nói chuyện đã bị Đan Lương dùng ánh mắt ngăn lại, vì thế đành phải nại trụ hỏa khí nghe Lâm Thanh Dương còn có thể nói ra cái gì đạo đạo tới. Ta biết là ta liên lụy Tô Tần, nhưng là từ hôm nay trở đi sẽ không. Cơ hồ là Lâm Thanh Dương nói rơi xuống âm, mập mạp liền cười quái dị một tiếng nói: kéo chân sau là ngươi nói, không kéo là có thể không kéo. Lâm Thanh Dương sắc mặt chưa biến, chỉ là trầm giọng nói: ở tới nơi này trên đường, ta cùng Tô Tân đã từng tao ngộ quá một lần tang thi đàn tập kích. Ta giết đại khái hơn 10 chỉ tang thi. Nhìn đến mập mạp Đan Lương sắc mặt khẽ biến, Lâm Thanh Dương dừng một chút: nếu ta không đoán sai, Tô Tần hẳn là trong đội ngũ lớn nhất sức chiến đấu đi. Tô Tần hiện tại tay phải bị thương, nơi này lại có hai cái tiểu hài tử, chỉ bằng các ngươi hai cái, lao ra khánh đường đều thành vấn đề, càng không cần phải nói Lũng Thành thậm chí thủ đô. Lâm Thanh Dương thấy bọn họ sắc mặt biến hóa, ngược lại càng hiện thong dong, hắn cơ hồ là mỉm cười nói: hiện tại, các ngươi yêu cầu ta. Mập mạp cùng Đan Lương đều trầm mặc. Hồ Tử Ngọc lại là mở to mắt, dùng gặp quỷ giống nhau ánh mắt nhìn Lâm Thanh Dương. Đan Lương trước hết phản ứng lại đây, một đôi thon dài mắt nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dương, như là muốn đem hắn nhìn thấu. Mà Lâm Thanh Dương tắc trước sau là kia phó nắm chắc thắng lợi định liệu trước bộ dáng. Đan Lương cuối cùng cái gì cũng không có thể nhìn ra tới, trầm ngâm một chút, đành phải nói: chuyện này chúng ta không làm chủ được, chỉ có thể chờ Tô Tần làm quyết định quyết đoán, đem cái này bóng cao su đá cho Tô Tần. Lâm Thanh Dương khẽ buông lỏng khẩu khí, vì thế đại gia ở trầm mặc chung đẳng Tô Tần thức tỉnh. Này nhất đẳng liền chờ thêm giữa trưa cơm, lại chờ thêm cơm chiều, vẫn luôn chờ đến ngày hôm sau buổi sáng, chờ đến bọn họ đều tỉnh lại thời điểm, Tô Tần đã ở Cố Húc hỗ trợ hạ đem chính mình trên người đều xử lý hảo, trừ bỏ nàng tay phải bị bao thành bánh chưng, sắc mặt còn có chút tái nhợt, cùng ngày thường quả thực không có gì hai dạng khác biệt. Tinh thần sáng láng chỉ huy Cố Húc phân phát mỗi người một bao bánh quy làm bữa sáng, bao gồm Lâm Thanh Dương cùng Hồ Tử Ngọc, lại đi nhìn nhìn đường vụ trạng huống xác định đã có thể lên đường. Sau đó lại kêu Đan Lương cùng Lâm Thanh Dương thu thập hành lý, mập mạp đi chuyến xuất phát, Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc phụ trách chiếu cố khán hộ đường vụ. Sau đó liền như vậy, quỷ dị lại bình thường xuất phát. Mập mạp vận khí bạo lều làm ra một chiếc rót mãn du đại ba xa. Tô Tần ra cửa thời điểm nhìn đến này chiếc đã bị mập mạp thừa dịp nàng hôn mê thời gian ra cố quá, đến đại ba xa lắp bắp kinh hãi, sau đó liền có vẻ thập phần vừa lòng. Mập mạp ngồi ở ghế điều khiển thượng càng là thập phần đắc ý. Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc hai người đều là tiểu hài tử tâm tính, phía sau tiếp trước lên xe chiếm vị trí. Đan Lương đỡ đường vũ lên xe. Đường vũ thân thể còn có chút suy yếu, nhưng là khí sắc đã tốt hơn không ít. Tô Tần lên xe ngồi ở đệ nhất bài vị trí, Lâm Thanh Dương theo sát, sau đó cơ hồ không có do dự ngồi ở Tô Tần bên cạnh. Tô Tần nhìn hắn một cái không nói gì, Lâm Thanh Dương nhìn nàng hơi có chút tái nhợt, khuôn mặt cũng trầm mặc không nói gì. Những người khác càng là bị một loại kỳ quái bầu không khí bao phủ, đều không có nói chuyện. Trên đường đi ngang qua cửa thôn siêu thị, thời điểm xe ngừng lại, Mập Mạp cùng Đan Lương xung phong nhận việc xuống xe, đi siêu thị xem xét. Siêu thị ở ngày hôm qua một ngày rõ ràng có khác người thăm qua. Ăn đều mau quét không, chỉ để lại chút mặt khác tượng vàng hạ cám vật dụng hàng ngày gì đó. Mập Mạp hùng hùng hổ hổ nói tiện nghi những người đó. Sau đó cũng tùy tiện trang hai túi lên xe chồng chất đến xe mặt sau. Lúc này mới ra Thanh Phong hướng tới phương hướng chạy tới. Dọc theo đường đi Mập Mạp mở ra đại ba xa ở trên đường lấy tuyệt đối vương giả tư thái đi tới. Vô số tang thi bị cuốn vào bánh xe. Thỉnh thoảng có người từ bên đường lao tới thỉnh cầu dẫn bọn hắn đến Lũng Thành. Làm người mở rộng tầm mắt chính là Tô Tần, cư nhiên chỉ là do dự một chút liền đáp ứng rồi. Bọn họ không biết chính là, lại quá không lâu tang thi liền sẽ tiến hóa. Này đó bình dân nếu không sấn hiện tại tiến vào đền Lũng Thành căn cứ, phần lớn đều là tử lộ một cái. Vì thế dọc theo đường đi thỉnh thoảng dừng xe làm người lên xe. Nam nữ lão thiếu, không bao lâu trên xe đã bị ngồi đầy, còn có mấy cái oa ở lối đi nhỏ. Thùng xe mặt sau đôi vật dụng hàng ngày càng là đã sớm bị ném tới rồi xe phía dưới bọc hành lý xương. Mà đại ba xa mặt sau càng là đuổi kịp không ít chiếc xe. Đều là lợi dụng đại ba xa cho bọn hắn khai đạo. Trên xe có mấy cái tiểu hài nhi từ lên xe bắt đầu liền vẫn luôn ở khóc. Khóc Mập Mạp hỏa đều đi lên. Chính là xem một cái Tô Tần. Kết quả phát hiện nhân ra dựa vào Lâm Thanh Dương trên vai đang ngủ say đâu. Lại một lần dừng xe thời điểm đi lên chính là mấy cái nhiễm đủ mọi màu sắc nổ mạnh đầu tiểu thanh. Năm, mặt khác mấy cái đều thực thức thời tìm điều ghế nhỏ ba ở lối đi nhỏ. Trong đó một cái thấy Lâm Thanh Dương cùng Tô Tần vị trí thực rộng thùng thình. Liền ca lơ phất phơ muốn Lâm Thanh Dương hướng bên trong tệ tễ. Còn duỗi tay đi đẩy chính dựa vào Lâm Thanh Dương trên vai ngủ Tô Tần. Một bên kêu lên, ai, đại tỷ, tỉnh tỉnh. Tay còn không có đụng tới Tô Tần đã bị ngồi ở đối diện Đan Lương một tay bắt được sau cổ áo. Một cái dùng sức liền cấp ném ở lối đi nhỏ. Cái mũi đụng tới ghế dựa chi khởi hộ côn thượng, tức khắc liền đổ máu. Trong xe tức khắc tĩnh xuống dưới, liền kia mấy cái kêu khóc không ngừng tiểu hài nhi đều thút tha thút thít nức nở ngừng tiếng khóc. Đan Lương một đôi thon dài đôi mắt đem thùng xe nội mọi người nhìn quét một lần. Thẳng đến đêm mọi người đều xem nín thở lên, mới chậm rãi mở miệng. Từ giờ trở đi, nhưng có không nghe lời nháo sự người. Vô luận nam nữ già trẻ, ta đều sẽ đem hắn quăng ra ngoài. Ánh mắt lại đảo qua kia mấy cái mang theo tiểu hài nhi gia trưởng. Cảnh cáo nói, mang tiểu hài nhi ra trưởng quản hảo tự mình tiểu hài tử. Khóc nháo chỉ biết đưa tới tang thi. Vì toàn xe người ân toàn suy nghĩ, nếu còn có khóc nháo không ngừng tiểu hài nhi, ta sẽ đem hắn quăng ra ngoài. Lời này vừa nói ra, liền kia mấy cái còn tại thút tha thút thít nhỏ giọng khóc thút thít tiểu hài nhi đều đột nhiên ngừng tiếng khóc. Tác giả có lời muốn nói. Xin lỗi a, hôm nay bận quá cho nên chậm điểm money mặc trách móc. Hết chương.